Chương 194, Độc kế, 1. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ầm ầm đang ở xú nạ vừa dứt lời trong ngáy mắt, Uchiha Nguyệt liền phát hiện Orochimaru thân ảnh, quả nhiên xuất hiện tại dược nhận thôn phòng tuyến trước. Hơn nữa, lúc này Orochimaru càng là sử dụng thông linh thuật, trực tiếp thông linh ra khỏi vạn xà kinh khủng kia thân ảnh. Một giây kế tiếp, vạn xà âm lãnh kia ánh mắt chỉ là đảo qua phía trước những cái này dược nhận thôn nỉ dạ mà thôi, chợt chỉ thấy dược nhận thôn trong phòng tuyến những cái này nỉ dạ, toàn bộ đều bỏ qua trước mắt phòng tuyến, chuẩn bị chạy về đến thuốc quốc gia cảnh nội. Nhưng mà, họ rồ xì mà thủ đoạn bực nào cường thế, có thể nào là những cái này dược nhận thôn nỉ dạ có thể ngăn cản hung chi. Vạn xà mới vừa bị họ rổ xì mà thông linh đi ra, đang cần vô số dược nhận thôn nì dạ no bụng, càng là đoạn tuyệt những cái này dược nhận thôn nì dạ khả năng đào tẩu. Ngay sau đó, vạn xà khổng lồ kia thân thể chỉ là rơi vào thuốc quốc gia cảnh nội, để dược nhận thôn phòng tuyến hoàn toàn cao phá. Hơn nữa, vạn xà tốc độ càng là vượt qua ủ trí hạ nguyệt tưởng tượng rất nhiều, những cái này muốn chạy trốn dược nhận thôn nì dạ, hoàn toàn không có năng lực chạy ra vạn xà truy sát. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt liền nghe được vô số dược nhận thôn nỉ dạ kêu thảm thiết thanh âm kêu rên, hiển nhiên bọn họ đã trở thành vạn xà lương thực. Mắt thấy vạn xà sở hữu kinh khủng như vậy chiến đấu năng lực, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện tự có một ít nhìn vạn xà như vậy khổng lồ thông linh thú. Không nghi ngờ chút nào, vạn xà như vậy khổng lồ thông linh thú, ở trong chiến đấu liền như cùng vĩ thú giống nhau cường lực. Orochimaru, Tu nạ cùng gì gì ấy giả có thể có được kinh sợ còn lại nhận thôn như thế, khẳng định có bọn họ có thể thông linh khổng lồ thông linh thú nguyên nhân. Bởi vì, miễn là tam nhẫn bên trong bất kỳ người nào triệu hồi ra khổng lồ thông linh thú đến, trong chiến trường sát thương năng lực là có thể hoàn toàn sánh ngang vĩ thu hóa gì nụ gì kỳ sau đó, liền như cùng Tu nạ lúc trước nói giống nhau, họ dồ si mà đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, dược nhận thôn phòng tuyên có thể nói là cáo phá. Chỉ là, Tu nạ nhìn Orochimaru ở phía trước tác chiến thân ảnh, ngược lại là nắm thật chặt song quyền, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, đang ở Tu nạ nhìn chằm chằm phía trước Orochimaru nhìn một hồi về sau, nàng liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Uchiha Nguyệt đám người, nói ra, Minato, Kurtina, các ngươi bây giờ đi về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, buổi tối thời điểm Orochimaru khả năng có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Vừa nói, Tu nạ vừa nhìn về phía bên cạnh hạ tạc Kakashi, tiếp tục nói, Kakashi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi nơi đây không còn việc của ngươi phải. Tu nạ đại nhân nghe được Tu nạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đám người gật đầu, liền chuẩn bị trở về cổ nổ hạ thôn doanh địa đi nghỉ. Còn như ủ chỉ hạ nguyệt hướng đi của, liền không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đám người có thể hỏi tới. Bọn họ dù sao không có hỏi Tsu nạ tư cách không phải. Sau đó, đến khi nạ mỉ cả giỡ mỉ nạ tổ cùng ủ rũ mạ kỳ cỡ ti nạ đám người sau khi rời đi, Tsu nạ nhìn trước mặt ủ chỉ hạ Nguyệt, hơi khơi màu hai hàng lông mày, nói ra, Nguyệt, ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ rất nhanh, có nghĩ tới hay không theo ta tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian đây. Nhìn thấy Tsu nạ trong ánh mắt lóe ra ánh sáng khác thường, ủ chỉ hạ Nguyệt hơi chút sửng sốt một chút, tiếp lấy nhanh lên trả lời. Sư phụ, ngươi có sắp xếp gì không? Hử, Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Tu nạ liền lạnh rên một tiếng, nói ra, Nguyệt, hiện tại ngươi liền cùng ta trở về, chuẩn bị theo ta cùng nhau tu luyện thể thuật đi. Ngươi xem ngươi dùng những cái này thể thuật, đều là lộn xộn cái gì đồ đạc, còn ngươi nữa nghiên cứu bộ kia Lạc Nguyệt lưu thể thuật, căn bản là dám chó không kêu lành tranh dung hợp nhất đao lưu đao pháp, hạ tạc đao pháp, thì ủ gạ nhu quyền. Còn có mỹ nạ tổ phong thuộc tính trả cờ dạ phương thức chiến đấu, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Vừa nói, Tu nạ tự tay vô bách vũ trí sóng thắng bả. Vai, thần tình kiêu ngạo nói ra, chờ một cái, ta để ngươi kiến thức một chút, ta sẻn dù thể thuật áo nghĩa sâm. Sẻn dù ở Tu nạ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt thật muốn phiến chính mình một cái vào miệng, chỉ là mắt thấy Tu nạ trước mặt mình, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu yên lặng hồi phục mà thôi. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt hiện tại đã có thể đoán được, Tu nạ trong lòng rốt cuộc là lưu ý lấy cái gì. Cực kỳ hiển nhiên, Tu nạ là để ý Uchiha Nguyệt không có học tập của nàng thể thuật, cho nên hiện tại cứng rắn nói muốn dạy dô ủ trí hạ nguyệt sẻn dù thể thuật áo nghĩa, hoàn toàn chính là ở già mồm át lẽ phải. Bất quá, ủ trí hạ nguyệt không có khả năng vạch trần trước mặt Suna, cho nên hắn chỉ có thể theo Suna trở lại cổ nổ hạ thôn trong doanh địa. Thế nhưng, đang ở ủ trí hạ nguyệt mới vừa theo Suna trở lại doanh địa thời điểm, ai nghĩ họ rồ xì mà đã giải quyết tiền tuyến chiến sự, đang cùng nạ dạ xì cả cụ đám người trở về doanh địa. Chứng kiến Sú Nạ mang theo ủ trí hạ nguyệt đồng thời trở về, họ rồ xì mà khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười, nói ra, Sú Nạ, có thời gian để nguyệt tự mình đi ra ngoài lịch luyện một chút, ngươi tổng đem hắn mang theo trên người, có thể học được cái gì họ rồ xì mà ta nên đem ngươi miệng và tiến lên nghe đến họ rồ xì mà Sú Nạ cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn không phải có người một tháng tình báo để lộ ra ngoài, ngươi nghĩ rằng ta cần bảo hộ nguyệt sao được rồi, ta cũng không ở nơi này và. Ngươi nhiều lời, miễn cho ta nhịn không được đánh ngươi một cờ hờ ơ ú họ rổ xì mà ta hiện tại cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, mau nhanh biến mất ở trước mặt của ta bằng không, ta liền một quyền trực tiếp đem ngươi đánh bay đến dược nhận thôn đi ha ha, dù nạ, ngươi một chút cũng không thay đổi. Dù nạ vừa dứt lời, họ rồ xì mà ngược lại là không có chút nào tức giận ý tứ, dùng đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng của mình, liền chậm rãi nói ra, Dù nạ, ta có sự kiện cần cùng ngươi đàm luận một cái, ngươi liền mang theo Nguyệt đi ta doanh trướng đi. Chuyện liên quan đến thôn chúng ta vô số nhị dạ tính mệnh, ngươi cũng không nên đùa giỡn ngươi công chu A thánh khí. Vừa nói, họ rồ xì mà vừa nhìn về phía trước mặt nạ dạ xì cả củ đám người, tiếp tục nói, xì cả củ, ý nổi chia, cảm dạ. Các người đi về trước đi vâng được đến họ rổ si mà phân phó, ý nổ xịp cho 3 người cùng kính hồi phục một tiếng, liền về tới trong doanh trướng của mình nghỉ ngơi. Mà khi ủ trí hạ nguyệt đi theo Tsuna, tới đến họ rổ si mà trong doanh trướng lúc, Tsuna không chút khách khí nói ra, họ rổ si mà có chuyện nói mau, có dám mau thả ha ha, đừng có gấp. Lúc này, họ rổ si mà mỉm cười từ trong lòng lấy ra một tờ quyển trục đến, bỏ vào Tsuna trước mặt, nói ra, Tu Nạ, ngươi xem một chút cái này. Được nghe vậy, Tu Nạ trực tiếp cầm lấy trước mặt quyển trục, đặt ở trước mặt tỉ mỉ xem đứng lên. Bất quá, đang ở Tu Nạ xem tấm kia quyển trục thời điểm, Uchiha Nguyệt rõ ràng nhận thấy được Tu Nạ sắc mặt càng ngày càng kém. Sau đó, đang ở Tu Nạ xem hết trước mặt nhận thuật quyển trục về sau, ánh mắt của nàng trực tiếp liền rơi vào trước mặt Orochimaru trên người, nói ra, dược nhận thôn đám ngu ngốc kia. Cứ nhiên để xa nhận thôn nhị giả trợ giúp chồng coi chính mình nhận thôn hiện tại, dược nhận thôn toàn bộ binh lực đều tập trung ở tiền tuyến Orochimaru. Ý tứ của ngươi chẳng lẽ là không sai? Tsuna vừa dứt lời, Orochimaru liền mỉm cười nói ra, ý của ta chính là, trước diệt hết dược nhận thôn đại gia bỏ ra một ép bấm. Dùng vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.